Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 72, trận bóng kinh điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày diễn ra trận bóng siêu kinh điển lực lượng Sa Đọa Osede và cung điện ánh sáng CAS, khắp khán đài không còn một chỗ trống nào. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu cống hiến, cùng giờ sẽ là trận đấu giữa lâu đài khởi nguyên LKN và khu rừng trạng vạng KCV. Theo như bảng xếp hạng, KCV và LKN không còn bất kỳ cơ hội vô địch, bởi giả sử như CAS LSD thắng thì đội đó sẽ có 7 điểm, trong khi đó, hai đội bên dưới thì cho dù có thắng cũng chỉ có 4 điểm. Trong trường hợp hai đội top trên hòa thì cả hai cùng có 5 điểm. Bên dưới dù ai thắng hay thua cũng chỉ có 4 điểm, tệ nhất thì cả hai cùng có 2 điểm nếu hòa. Trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Cả hai đội LSD và CAS bước vào sân. Cờ của hai đội được căng hai bên sân. Tôi nhìn sang bên phía LSD. Bọn họ đang rất khí thế. Tôi không biết tại sao họ lại như vậy, nhưng điều đó tốt mà. Sau đây là đội hình ra sân của hai đội. Lực lượng Sa Đọa, thủ môn Hiếu, hậu vệ Crack, Zephyr, Maganga, Azen, K, tiền vệ Via, Sút, Arduin, tiền đạo Nacrot, Omen, Mina, huấn luyện viên Malok, cung điện ánh sáng, thủ môn Kildua, hậu vệ Zina, Ignite, Yon, Seniel, tiền vệ phòng ngự Sky, Medusa, tiền vệ tấn công Tulan, tiền đạo Hovai, L'Oreal, Lucifer, huấn luyện viên Illumia. Sau tiếng còi khai cuộc, cả sân vận động hò hét phấn khích. Trận đấu đã được bắt đầu rồi. LSD là đội có quyền kiểm soát bóng trước. Họ đẩy đội hình lên cao ngay từ đầu. Sút bấm bóng lên cho Mina. Được lắm, mặc dù kỹ thuật qua người của Mina tương đối vụng về, nhưng bao nhiêu đó là đủ để khiến cho hàng hậu vệ bên phía CAS lóng ngóng và đã mắc sai lầm. Chỉ mới ngay phút đầu tiên mà tôi đã phải thổi còi. Một quả đá phạt ở bên cánh trái. Sút là người đứng trước quả đá phạt. Sau tiếng còi, hắn chạy lên tạt vào trong chứ không dứt điểm ngay. Omen bật cao đánh đầu. Và u, cả sân vận động hô lên như sấm. Bàn thắng được mở từ rất sớm dành cho LSD. 1-0, sao mà nhanh thế? L'Oreal ngơ ngác, CAS bắt đầu tấn công. Sky truyền cho Tulan, hàng tấn công đồng loạt xông lên. L'Oreal, nhờ cô đấy. Được, L'Oreal dẫn bóng chạy lên. Crack và Via kèm chặt tên Huvai. Azen, K và Maganga kèm Lucifer. Zephyr đối mặt với L'Oreal. Nhanh như cắt, L'Oreal thọc bóng qua hai chân của Zephyr. Nhưng cậu ta đã nhanh chân giơ chân về phía sau đẩy bóng. Hiếu phát bóng mạnh lên. Hiếu ngay lập tức đá mạnh. Tuy nhiên, L'Oreal đã chạy lên rất nhanh khiến bóng đập vào ngực cô. Bóng văng ra, chết bà, Zephyr chạy thục mạng xuống. Cậu ta may mắn cản kịp bóng trên vạch vôi. Chưa hết, L'Oreal định đẩy bóng nhưng Zephyr đẩy mạnh bóng sang phía bên phải. Vốn không phải chỗ L'Oreal đang đứng, Azen, ca phát bóng mạnh lên, Tulan và Arduin tranh chấp bóng bổng, và Tulan thắng. Huvai, nhờ ngươi, Crack chặn Huvai, tuy vượt qua nhưng hắn cũng rất chật vật. L'Oreal, hắn tạt ngang vào trong, vừa đỡ bóng, Hiếu lao ra bắt gọn bóng. Nó và L'Oreal ngã sõng xoài trên mặt đất, bọn này kèm dữ quá. Huvai, Lucifer, đừng nhồi bóng cho tôi nhiều quá. Được, Hiếu chỉ huy, kèm chặt các hướng tấn công, tuyệt đối không để chúng tấn công. Nói rồi nó phát mạnh bóng lên, Via giữ bóng xông lên, Nacrot bóng này, hắn ta đột phá tốc độ rất nhanh ở cánh trái, Zina vội đuổi theo, đang chạy, Nacrot đột ngột rẽ hướng vào trong khiến Zina bất ngờ. Ông ta cản trúng chân Nacrot khiến hắn ta ngã lăn ra đất. Tít tôi thổi còi và rút ra tấm thẻ vàng cho Zina. LSD được hưởng một quả phạt trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhận ra đây là góc sút y như Tori Kroos, khi sút chính xác thì có trời xuống cũng chả đỡ nổi. Zephyr là người thực hiện đá phạt, dứt điểm, không vào, Kildua đã ngã người cản phá bóng ngay trên vạch vôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì CAS tổ chức phản công. Bóng được bấm đến chân L'Oreal, không có Zephyr quá dễ, đúng là Zephyr không thể về kịp. Azen, ca đứng cản đường, đừng hòng vượt qua, có gì mà không, cô bấm bóng qua đầu Azen. Ca, nhưng Hiếu đã băng ra đẩy bóng ra. Bóng đến chân Tulan, một cú sút xa, bóng đập đất văng lên cao. Tiếc là ra ngoài mất rồi. 2. LSD tiếp tục đẩy đội hình lên. Sút giữ bóng, hắn ta truyền cho Arduin. Mina nhận đường truyền, cô nhận ra Ignite và Seniel đang kèm rất chặt. Không có khoảng trống, sút, cô truyền lại, Omen, nhờ ngươi đấy. Một pha chọc khe, Omen đột phá tốc độ sút bổng nhẹ qua người Gildua. Được lắm, bóng đập cột. Nacrot chạy nhanh đến tiếp ứng. Vào rồi, tỷ số đã là 2. Không, Nacrod và Omen ôm chầm lấy nhau ăn mừng. Hay quá bồ ơi, L'Oreal đập tay, tức quá, trong khi mình còn chưa đục được thì bọn chúng đã. Thôi cứ bình tĩnh, mình chưa thua đâu, Huvai bảo, trận đấu tiếp tục, CAS quyết từ chiến đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhất là L'Oreal, đã quá nhiều lần cô bỏ lỡ cơ hội, giờ cô phải gỡ lại. Thế nhưng, Zephys đã hóa giải toàn bộ đường bóng của L'Oreal. Cô không tài nào vượt qua được Zephys, tức quá, hắn, Zephys truyền dài từ sân nhà. Bóng đến chỗ Nacrod, Gina lao ra cản phá và đã thành công. Ông ta leo biên, L'Oreal, nhờ cô đấy. Zephys nhìn thấy vội nhảy lên phá bóng. Cốp đầu của Zephys đụng ngay đầu L'Oreal. Cả hai ngã xuống, tiếng còi ngay lập tức cất lên. Peina chạy thục mạng vào sân. Có sao không vậy, cố lên, tôi đỡ L'Oreal và làm dịu vết đau của cô ấy. Chấn thương vùng đầu này nguy hiểm lắm mà nha. Có vẻ như cô ấy rất đau. Zephys đã tỉnh dậy trước. Nhìn thấy tôi đang đỡ L'Oreal, chẳng biết hắn ta có nổi máu ghen hay không mà hắn đẩy tôi ra. Ra đi, chữa thương cùi bắp, ui, đau, L'Oreal đặt tay lên rên gì. Em có bị gì không vậy? Cô ấy đứng dậy, em ổn, hả, tôi giật mình, Zephys thắc mắc, sao thế nhóc, à, là, trận đấu tiếp tục, ngay sau đó, LSD tiếp tục tấn công. Park Duin dâng lên truyền cho Mina, cô tung một cú đá khiến bóng bay lên rất cao phía trong vòng cấm. Nguy hiểm, phá ra mau. Seniel hét lên, Omen ngã người xuống, tính ăn vạ kiếm pen hay gì đây? Sky thắc mắc, Mina chạy vào trong, Omen đưa chân lên, Mina đạp lên hai bàn chân Omen lấy đà nhảy lên đánh đầu. Quả này cao hơn những người khác khiến họ vô phương phá bóng. Xem đây, YAAAAA, một pha đánh đầu vào góc chết khiến cho Gildua không thể làm gì. Vào rồi, tỷ số là 3-0, á đù, bọn này sao ghê vậy? Zephys há hốc mồm, không thể nào, L'Oreal kinh ngạc, vừa lúc này thì hồi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu vã vang lên. Kia, các thành viên của LSD đập tay nhau ăn mừng trong phòng thay đồ. Trước một đối thủ mạnh như cung điện ánh sáng, việc chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp 1 là một kỳ tích, hiệp 2 cứ chơi bùng nổ thế nào chúng ta cũng giành được cúp vô địch thôi. Ha ha ha, Malok cười to, trong khi đó, bên phía phòng thay đồ của CAS diễn ra một không khí vô cùng ảm đạm. Không ai nói với nhau nửa lời, duy chỉ có Ngộ Không hỏi thăm L'Oreal, chấn thương của cô có nặng không? Có gì đâu, ổn mà, Ngộ Không gặng hỏi, thôi mà chấn thương đầu nguy hiểm lắm đấy, tôi đã bảo là ổn rồi kia mà. Illumia đến chỗ L'Oreal nghiêm nghị, L'Oreal, tôi yêu cầu cô đi kiểm tra ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù không có việc gì thì cũng phải kiểm tra. Vâng, cô đứng dậy, kết quả thì không có gì to tát nhưng nếu cô va chạm mạnh thêm một lần nữa sẽ rất nguy hiểm. Conan hỏi Nam Qua huy hiệu thám tử, kết quả thế nào rồi? Khu rừng trạng vạng tháng 2, 1 rồi, ngon quá, tôi mừng thầm, thế thì hay quá, nhưng mà KCV khó có thể giành được hạng 2. Hiện tại hiệu số của KCV là 3 còn CAS, đội đang đứng nhì bảng là 1, nếu tính vào phe, play ta cần thắng cách biệt 4 bàn. Peina cười, đúng là khó thật, nhưng ta nghĩ họ sẽ làm được. Sau 15 phút nghỉ giải lao, cả hai đội ra sân thi đấu hiệp 2. Cách chương.